Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 934, Hàn Anh liền giao cho bản đế tử a. Hàn Anh liền giao cho bản đế tử đi. Diệp Hiên không có nhiều lời, chậm rãi đứng lên, trên mặt của hắn, vẫn như cũ mang theo là cười chế nhạo biểu lộ. Chúng thánh người thấy thế, tất cả đều giận dữ, chỉ là tiểu bối, nói khoác mà không biết ngưỡng. Trên chiến trường Hàn Anh, gần như vô địch, há lại người cái này bình thường đế tử có khả năng địch nổi. Thiếu niên, chính mình có bao nhiêu cân lượng, chính mình cân nhắc một chút, đừng suy nghĩ một đục, chạy đi chịu chết, người bất quá là một hoàng giả cấp đế tử. Thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói bừa chảm thánh, Hàn Anh người này không tầm thường, không phải người cái này thiếu niên có thể đối phó, còn không lui xuống, trong quân đại sự, há lại một mình ngươi chỉ tử có khả năng xen vào. Chúng ta tha cho ngươi ở đây đứng ngoài quan sát, đã là xem ở ngươi đế tử thân phận, đừng ở được voi đòi tiên. Tất cả thánh giả, từng cái châm chọc, đạt tới thánh giả cấp bậc về sau, chỉ cần Diệp Hiên không bại lộ cảnh giới của mình, ai cũng nhìn không thấu hắn. Bởi vậy, những này thánh giả chắc hẳn phải vậy coi là Diệp Hiên vẫn là một hoàng giả. Dù sao, chín thành chín đế tử cũng là hoàng giả tu vi. Bất quá chỉ tính chúng thánh biết rõ Diệp Hiên cảnh giới đã đạt tới thánh giả, bọn hắn y nguyên vẫn là không cho rằng Diệp Hiên có thể là Hàn Anh đối thủ. Chỉ là Hàn Anh, bản đế tử giết như giết gà thôi. Diệp Hiên nghe vậy, căn bản một hữu để ý hội chúng người. Tự mình nói ra, chúng thánh nghe xong, đều cười lạnh, buồn cười. Người vừa mới cũng nhìn thấy, nhiều như vậy thanh danh hiển hách thánh giả, cũng vẫn lạc tại Hàn Anh trong tay. Người bất quá là một thâm sơn cùng cốc đi ra đế tử, có thể có bản lãnh gì? Nói bừa chém giết Hàn Anh. Diệp Hiên, đừng ở nói mạnh miệng. Ngươi mặc dù là có hảo ý, nhưng cũng muốn thăm dò cân lượng của mình. Nếu không lời nói ra, liền sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Tại chỗ đều là ngươi tiền bối, chúng ta đều đối Hàn Anh vô kế khả thi. Một mình ngươi lời trẻ con chỉ tử, có thể là Hàn Anh đối thủ. Chúng ta biết rõ ngươi đây là muốn đánh ra bản thân danh khí, nhưng không thể không nói, lựa chọn của ngươi ngu muội đến cực điểm. Ha ha, ngươi nếu có thể chạm Hàn Anh, bản thánh ngày sau liền thuộc về học trò của ngươi. Mặc cho phân công, tất cả mọi người không tin Diệp Hiên lời nói, bọn hắn cảm thấy Diệp Hiên nhất định chính là đang nói vớ vẩn. Liền Liệt Nham thánh giả, Vương Nhung, Huyết Sắc thánh giả bọn người đều bị Hàn Anh một đao dây. Diệp Hiên nho nhỏ này hoàng giả, há có thể thắng qua những này thánh giả? Được hay không được, thử một lần liền biết. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào Cực Lạc đại đế trên thân. Đại đế, nhưng có đảm lượng để cho bản đế tử thử một lần. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Cực Lạc đại đế nhất thời cười, nói thật, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế cả gan làm loạn đế tử, biết rõ phía trước là một đầu tử lộ, vẫn còn hết lần này tới lần khác đón đầu mà lên. Đã ngươi nguyện vì ta liên quân xuất lực, quyển kia đế ngược lại cũng không cũng may ngăn cản. Nếu là ngươi thật có thể chém giết Hàn Anh, bản đế yêu mến nhất Cực Lạc hoàn liền ban cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Cực Lạc đại đế móc ra Cực Lạc hoàn, thông một tiếng, còn tại trước người trên bàn trà. Cầm đi đi, có cái này Cực Lạc hoàn, có lẽ năng lực bảo đảm ngươi một mạng. Làm vạn giới cấp đại đế nhân vật, Cực Lạc đại đế tự nhiên không muốn nhìn thấy Diệp Hiên không công mất mạng, cho nên hắn mới lấy ra Cực Lạc hoàn. Về phần cái gì ban cho lời nói, hắn cũng chính là thuận miệng nói thôi. Trên thực tế Cực Lạc đại đế căn bản là không có trông cậy vào Diệp Hiên năng lực chém giết Hàn Anh. cái này cực lạc hoàn, đơn giản là cấp cho Diệp Hiên bảo mệnh dùng. Ha ha ha, một cái Hàn Anh thôi, không cần cực lạc hoàn. Bản đế tử đi đi liền tới. Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn cực lạc hoàn liếc mắt. Một chút ôm quyền, quay người mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.